Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 927, chương 79. Không thể xâm phạm Đại Ma Vương. Hiệp 6 nửa trước, năm thứ 3 các học trưởng tiến công, đập thứ 5. Catcher, Chris, vào lúc này, Chris trên người trang bị đã đổi kết thúc ở toàn trường nghiêm túc thời điểm. Hắn đi tới Batter Box cùng vừa giải quyết Yuki khí thế chính thịnh Sawamura. Tiến hành quyết đấu cuộc tranh tài này đối với năm thứ 3 tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Tuy nói chủ yếu là vì trợ giúp đội bóng mới tìm kiếm vấn đề, nhưng cũng không ý nghĩa bọn họ ở cuộc tranh tài này bên trong không có bất kỳ ý đồ tâm. Năm thứ 3 ý đồ tâm quan trọng nhất có hai cái. Lần thứ nhất đương nhiên là thắng lợi, nếu như không thể cho tân sinh xây đô cao trung bóng chày đội đủ lớn áp lực, làm sao có thể làm cho nhân gia phát hiện vấn đề? Làm sao mới có thể cho tân sinh xây đô cao trung bóng chày đội đầy đủ áp lực đây? Đương nhiên là tàn nhẫn thịt bọn họ, thoải mái thắng bọn họ một hồi. Ngoại trừ cái này ý đồ tâm ở ngoài, năm thứ 3 các học trưởng thứ 2 ý đồ tâm chính là công lược Sawamura. Sawamura so với bọn họ nhỏ dòng dã 2 năm. Lẽ ra nhiều lắm cũng là nửa năm này gặp nhau mà thôi, nhưng giữa bọn họ ràng buộc cũng không phải nửa năm có thể nói rõ ràng. Sớm ở tại bọn hắn trước lần trước học trường xuất ngũ, bọn họ là một lớp tân sinh vừa bị đề bạt, lúc thức dậy Sawamura Aizun cùng giữa bọn họ gút mắc liền bắt đầu phảng phất không thể chiến thắng ác mộng như thế. Sawamura Aizun sừng sững ở trong lòng bọn họ ở xưng bá toàn quốc khủng bố dưới áp lực. Cái này nho nhỏ ác mộng, mọi người đều không ý thức được bọn họ chỉ là nỗ lực đi tới phấn đấu. Muốn mang theo Seido cao trung đánh vào Koshien, tiến tới xưng bá toàn quốc, giấc mơ này vẫn đẩy bọn họ đi. Để bọn họ đem trước hút mắc hết thảy đều quên, hiện ở tại bọn hắn rốt cục được toại nguyện. Đứng toàn quốc đỉnh cao nhất toàn bộ học sinh cấp 3 cuộc đời xem ra thật giống không có bất kỳ tiếc nuối. Vào lúc này lại quay đầu nghĩ, bọn họ cùng Sawamura Aizun quyết đấu, còn giống như chưa từng có hàng thật đúng giá thắng qua một hồi. Cứ việc tự từ khi biết Sawamura sau, khi bọn họ tiền tiền hậu hậu giao thủ qua nhiều lần, nhưng tổng để tính, bọn họ đều không có một lần là chân chính thắng qua, tình cờ có một ít tiểu nhân thắng lợi. Đại trên mặt đều là thua, đây chính là bọn họ cùng Sawamura trong lúc đó giao thủ kết quả làm cao. Trung bóng chày đã sắp kết thúc, không có quá nhiều tiếc nuối thời điểm. Điểm này quả thực thành trái tim của bọn họ ma tâm ma. Tự nhiên không thể bỏ mặc, vì lẽ đó cuộc tranh tài này. Năm thứ 3 còn có thứ 2 ý đồ tâm, vậy thì là nghĩ trăm phương ngàn kế công lược Sawamura. Vì thế bọn họ thiết kế tỉ mỉ qua các loại chiến thuật, nghĩ tới cũng phi thường chu toàn. Lập ra đủ loại sách lược, vốn là muốn Sawamura Aizun chỉ cần là vừa ra sân, lập tức dành cho hắn đón đầu thống kích, không nghĩ tới. Kết quả cuối cùng dĩ nhiên là bộ dáng này, trước đập thứ 3 không có thành quả. Liền ngay cả Yuki đều bị strike out. Cứ như vậy, nếu như không nghĩ biện pháp mau chóng lấy ra biểu hiện, thi đấu ưu thế chỉ sẽ vô hạn chế hướng về tân sinh Seido cao trung bóng chày đội một phương nghiêng. Tuyệt đối không thể như vậy, nhất định phải có biểu hiện mới được, hạ quyết tâm Chris. Cả người khí thế tiêu thăng đến đỉnh điểm, trong tay hắn chày cao cao nhấc lên, hơi rung nhẹ, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Sawamura Aizun. Nếu như nhìn kỹ, liền không khó phát hiện hắn vung chày chờ đợi đánh bóng tư thế cùng Sawamura Aizun vung chày chờ đợi đánh bóng tư thế không tên phù hợp. Tuy rằng không hoàn toàn tương tự, nhưng nguyên lý nhưng là tương đồng, bọn họ đều là nhắm vào đối thủ nhược điểm, ở đối với đối thủ tiến hành tâm lý ám chỉ, đồng thời lại duy trì trôi chảy vung chày. Sawamura Aizun kiếp trước là trải qua vô số chuyên gia chỉ đạo mới chậm rãi đem mình vung chày điều chỉnh xong, mà Chris cho đến bây giờ còn chỉ là cái phổ thông học sinh cấp 3, hắn vẫn chưa hoàn toàn tiến vào tuyển thủ bóng chay thế giới, có thể coi là như vậy. Trên người hắn đã có không ít tuyển thủ bóng chay, tuyển thủ bóng dáng. Thấy cảnh này, Sawamura Aizun phi thường cảm khái, đã sớm biết Chris sư phụ không giống người thường. Thực sự là không nghĩ tới hắn thành tài sẽ như vậy sớm đời này. Nếu như tất cả thuận lợi, hắn thật sự tiến vào tuyển thủ bóng chày sau khi, nên cũng sẽ trở nên không giống nhau. Ba Sawamura Aizun đăm chiêu nghĩ, đồng thời hắn làm dáng trong tay bóng chày ấn lại Miyuki đưa ra ám hiệu, ném đi ra ngoài. Vèo, luận đối với Chris hiểu rõ, Miyuki nói thứ hai, đều không người nào dám nói thứ nhất. Màu trắng tiểu cầu thật giống như một đạo hàn mang như thế, trong nháy mắt xuất hiện ở Chris trong tay. Là hắn tối không am hiểu vị trí, quả nhiên đối mặt này một cầu, Chris không thể vung chày. Đúng, bóng tốt, một chai. Chris sắc mặt kinh ngạc liếc mắt nhìn Catcher vị trí Miyuki cùng Sawamura Aizun như thế. Chris ở đánh bóng đồng thời cũng ở che giấu mình nhược điểm, hắn ngụy trang có thể so với Sawamura Aizun cao minh có thêm. Có thể coi là như vậy, vẫn bị Miyuki nhận ra được sao? Trước hắn đối đầu Furuya Satoru cùng Kawakami thời điểm, Miyuki rõ ràng chưa từng có phối qua như vậy, cầu khả năng cũng không phải Miyuki không biết mình nhược điểm. Mặt cái kia hai tên này không thể hoàn toàn dựa theo Miyuki yêu cầu ném đến chỉ định vị trí. Nhìn Chris nhìn mình, Miyuki lộ ra một mặt thuần lương nụ cười, ta nhưng là rất sùng bái học trưởng ngài, cho nên mới phải yên lặng ở phía sau ngươi xem lâu như vậy. Xem như vậy, cẩn thận. Chris cười khổ, vốn là chỉ là một cái Sawamura liền đủ khiến người ta đau đầu. Bây giờ còn muốn thêm vào Miyuki, bọn họ muốn công lược Sawamura Aizun. E sợ vẫn đúng là không đơn giản đây. Bóng tốt. Đồng, bóng tốt. Strike out. Ở Miyuki thiết kế tỉ mỉ dưới, Chris hoàn toàn bị hắn cùng Sawamura nắm mũi dẫn đi trước, hai cầu đều ném đến. Hắn tối không am hiểu vị trí đệ tam cầu, nhưng vừa vặn ngược lại, ném đến hắn tối thiện hít dài vị trí mà đệ tam cầu thời điểm. Chris đã đem mục tiêu từ trước kia vị trí điều chỉnh, vì lẽ đó ma xui quỷ khiến bên dưới hắn dĩ nhiên là bị strike out. Làm sao ngươi biết ta cuối cùng một cầu nhắm vào vị trí phát sinh ra biến hóa? Chris không nhịn được hiếu kỳ hỏi Miyuki, chúng ta xem ra như là loại kia đóng đinh một loại quỹ tích bóng, liền cắn vào không tha người sao? Không giống, người thông minh đồng dạng có người thông minh nhược điểm, càng là người thông minh càng sẽ không xuyên chết suy nghĩ điểm này. Miyuki xem như là nhìn chúng rồi. Hai ao, không người chiếm gôn, đập thứ sáu, chốt gôn ba, Masuko. Đối mặt vị này ngủ chung phòng học trưởng, Sawamura Aizun cũng không có khách khí, trực tiếp toàn lực ứng phó. Dùng linh xảo breaking ball strike out hắn, bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out, ba out. Công thủ trao đổi bị năm thứ ba các học trưởng xem là sức lực trung vị tuyến tấn công, liền như vậy dễ như ăn cháo biến thành cho bụi. Ba lên ba xuống, chín cầu ba cái strike out. Sawamura Aizun dùng cực kỳ thực lực khủng bố thể hiện rồi đại ma vương cảm giác tồn tại, chỉ cần đứng lên picture khâu, hắn chính là lẫm liệt không thể xâm phạm đại ma vương. Điểm số vẫn như cũ là 4-2. Tân sinh Seido cao trung bóng chày đội vẫn như cũ lạc hậu, nhưng thi đấu thế cuộc trong lúc vô tình nhưng phát sinh thay đổi. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.